Bất hủ kiếm thần, chương 268, cường thế xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới đông đảo tông môn đệ tử trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn một màn này, riêng lớn đại bỉ tràng địa thượng, chỉ còn lại có Lý Chấn Hải gần như hiết tư để Lý Tiếng cười, mấy vị trưởng lão đột nhiên biến sắc vô án, tông chủ Hoắc Sâm phất tay một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo không cần khẩn trương, sau đó mắt như có như không nhìn thoáng qua tiên sơn tầng hai phương hướng. Lúc này, phía dưới một đám tu sĩ mới phản ứng được, bộc phát ra nổ vang một tiếng. Tình huống gì, Lý Chấn Hải đem Mộc Thanh Đan điền phế đi. Lý Chấn Hải đây là điên rồi sao, tông môn đại bị căn bản không làm cho giới nặng tay, hắn định sẽ phải chịu tông môn trừng phạt nghiêm khắc. Đáng tiếc Mộc Thanh vốn là thắng dễ dàng cục diện, phía sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, cư nhiên bị Lý Chấn Hải một chiêu đắc thủ, ai. Hải tinh nổi trận lôi đình, tức giận tận trời, tu vi khí tức không bị khống chế ầm ầm thả ra, trong cơ thể tiếng rồng ngâm không ngừng, xung quanh bắt đầu khởi động vô cùng cuồng bạo kiếm khí bén nhọn, hai mắt xích hồng, chăm chú nhìn phù không thạch trên Lý Chấn Hải. Lý Chấn Hải, ta liều mạng với ngươi. Hải tinh cắn chặt răng, gằn từng chữ nói ra. Tô Thất Thất nháy mắt đôi mắt đẹp, thần sắc khẽ động, Lâm Dịch lúc đó ngây người biểu hiện, không thể gạt được nhãn lực của nàng. Dựa theo lẽ thường mà nói, dựa Lâm Dịch biểu hiện ra thiên phú chiến đấu cùng kinh nghiệm, loại sai lầm cấp thấp này tuyệt đối sẽ không phạm, hơn nữa tông chủ Hoắc Sâm thái độ cũng đáng giá cân nhắc. Việc này có kỳ hoặc. Tô Thất Thất nhẹ phất ống tay áo, đem hầu như muốn bùng nổ hải tinh gắt gao ngăn chặn, thấp giọng nói. Hải tinh, trước đừng bị kích động, sư phụ của ngươi không có khinh địch như vậy thụ thương. Hải tinh dồn dập thở dốc vài cái, trong mắt hồng mang dần dần tiêu tán, nhưng vẫn duy trì khẩn trương cao độ, mắt không chớp nhìn chằm chằm phù không thạch trên hai cái thân ảnh. Lâm Dịch cảm thụ được tiên sơn tầng hai động phủ tình huống bên trong, không khỏi nhẹ thư một mạch như chút được gánh nặng. Chợt hoãn quá thần lai, nhìn thấy gần trong gang tấc Lý Chấn Hải, nhìn thấy xuyên thấu đan điền trong trường đao, Lâm Dịch hai mắt đột nhiên bắn ra ra lạnh lạnh sát khí, gầm nhẹ nói. Cốt ngay, Lâm Dịch luân khởi cự khuyết kiếm, một kiếm chém tại Lý Chấn Hải trên người. Bùm bùm, vang lên một hồi cốt liệt có tiếng, Lý Chấn Hải trong miệng cuồng phun xuống tiên huyết, hướng về phía sau rơi xuống, trong mắt lại bộc lộ thỏa mãn thần sắc. Lâm Dịch phân thân chính là linh lực ngưng tụ, tuy rằng cũng không đan điền mà nói, nhưng phân thân được Lý Chấn Hải cái này một cái bị thương nặng, đã tràn ngập nguy cơ, gần như tan vỡ. May mắn đây chỉ là Lâm Dịch một phân thân, một vốn một lời thì ảnh hưởng không lớn, nhưng Lý Chấn Hải rõ ràng cho thấy đối với hắn động sát cơ, đây mới là làm cho Lâm Dịch chân chính nổi giận nguyên nhân. Mộc Thanh, ngươi xong, từ nay về sau tiên đồ tại đây đoạn tuyệt, ha ha ha ha. Hôm nay ngươi cho dù thắng được ta thì như thế nào, sau này ngươi chung quy cũng bất quá là một tên phế nhân. Lý Chấn Hải không chút kiêng kỵ cười to. Lâm Dịch hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói. Ngươi quá ngây thơ rồi. Lời còn chưa dứt, tiên sơn tầng hai động phủ bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ dồi dào khí tức phóng lên cao, đan khí lóe lên rồi biến mất. Có người đột phá, đông đảo đệ tử kinh hô một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ là đột phá đến huyễn đan kỳ, đan khí cũng không rõ ràng, chỉ có rất ít một bộ phận, hẳn là vẫn chưa hoàn toàn bước vào đan đạo. Không phải A Tiên Sơn trên ở tông môn đệ tử đều hẳn là tới tham gia đại bỉ mới đúng, làm sao còn sẽ có người. Có thể đột phá đến huyễn đan kỳ đệ tử tại tông môn tuyệt không phải hạng người vô danh, ban nãy cũng không có nghe nói có đệ tử vắng mặt tông môn đại bỉ, tình huống gì. Tô Thất Thất khẽ gì một tiếng, lẩm bẩm đạo. Cổ hơi thở này, thật quen thuộc, sau đó nàng ghé mắt nhìn về phía phù không thạch trên Lâm Dịch như có điều suy nghĩ. Tiên sơn tầng 2 cổ hơi thở này duy trì liên tục cường đại, vững bước đề thăng, rõ ràng có thể cảm giác được huyễn đan kỳ cảnh giới tại một chút củng cố. Toàn bộ tiên sơn nguyên bản mây mù chuyển, linh khí dày, nhưng người này đột phá lúc tiên sơn trên linh khí quỷ dị được nào đó dắt, lấy mắt thường có thể thấy được vết tích hướng tiên sơn tầng 2 một chỗ động phủ bên trong vọt tới. Vân vụ tại tiên sơn đỉnh chóp hình thành một cái to lớn linh khí nước xoáy, tòa động phủ chính là nước xoáy trung tâm, linh khí vân vụ liên tục bị động phủ hấp thu đi vào, động phủ giống như một đầu nuốt trời cự thú, há to miệng nuốt trôi như uống vậy hấp thu tiên sơn linh khí. Sơn thể ánh vào đông đảo tông môn đệ tử trước mắt dần dần trở nên rõ ràng. Cái này cổ dị tượng trong nháy mắt hấp dẫn sở hữu tu sĩ ánh mắt. Theo vân vụ tản đi, tòa động phủ cũng lộ tại đám tu sĩ trước mắt, trên cửa chính mặt có khắc hai cái đại tự, mang theo một cổ sắc bén kiếm ý bén nhọn. Mộc Thanh, là Mộc Thanh động phủ, đám tu sĩ mù mịt cho nên kinh hô một tiếng. Mộc Thanh tại phủ không thạch trên tham gia đại bỉ, đến tột cùng là ai tại Mộc Thanh trong động phủ mặt đột phá. Tiên sơn tầng 2, động phủ bên trong, Lâm Dịch bản thể yên lặng bất động, nhắm mắt tĩnh tọa, trong cơ thể phảng phất hóa thành một cái không đáy, điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh, dũng mãnh vào đan điền trong thần bí đoạn kiếm trong, chảy đi một vòng, phun ra nuốt vào ra càng tinh túy lam sắc linh lực. Đan đạo truyền thừa đã lâu, chính là khác nhau người tu đạo là tối trọng yếu một cái phân thủy lĩnh, không đơn thuần là thực lực tu vi tăng vọt, thọ nguyên cũng tăng thêm đến 500 năm, thậm chí nhiều hơn. Cái này tích chứa trong đó đại đạo chi lý, rất nhiều tu sĩ cuối cùng một cái sống cũng vô pháp lý giải, cuối cùng cắm ở đan đạo ngưỡng cửa này trên, cho đến thọ mệnh hao hết. Tu sĩ theo ngưng khí đến trúc cơ, rồi đến kim đan, biểu hiện ra là đã trải qua do luyện khí, đến linh khí hóa dịch cuối cùng ngưng tụ thành trạng thái cố định kim đan quá trình. Do trạng thái khí, đến trạng thái dịch tại đến trạng thái cố định, mỗi một lần chuyển biến đều là chất bay vọt, bởi vậy đó có thể thấy được đan khí hoặc là nói kim đan thực chất bản nguyên vẫn chưa thoát ly linh khí, chẳng qua là do linh khí không ngừng lột xác dần dần chuyển biến tới. Hầu như sở hữu tu sĩ đều rõ ràng quá trình này là như thế nào diễn biến, không phải là liên tục tinh luyện, ngưng tụ áp xúc theo thời gian trôi qua, đem vốn là linh khí cuối cùng chuyển hóa là trạng thái cố định kim đan. Nhưng mà, người tu đạo đông đảo chân chính có thể bước vào đan đạo lại 100 không được một. Quá trình đơn giản như vậy rõ ràng, sáng tỏ có thể thấy được vì sao đại đa số tu sĩ vô phương bước vào đan đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong này tựu tích chứa đan đạo chân chính bí mật cũng là hắn có thể truyền thừa vạn cổ căn bản chỗ. Linh khí không ngừng thăng hoa tu vi nước lên thì thuyền lên tự nhiên thực lực đại tăng, nhưng thọ nguyên vì sao tăng thêm mấy trăm năm nhiều. Đi qua 5 tháng bế quan tu luyện, Lâm Dịch đối với đan đạo có chính mình một phen lĩnh ngộ cùng kiến giải. Hắn thấy, sinh mạng tồn tại, là do tĩnh cùng động cấu thành. Động là thể hiện sinh mệnh lực một loại phương thức mà tĩnh còn lại là có thể tầm bổ sinh mạng một loại thủ đoạn. Kim đan hình thành, trên thực tế tựu là một loại bịa đặt do động nhập tĩnh quá trình. Trong cơ thể vốn không linh khí, nhưng đi qua tu luyện sản sinh linh khí, chảy kinh mạch lạc dần dần chuyển hóa thành còn có động lực trạng thái dịch linh lực chạy trồm tại kinh mạch trong lúc đó, cuối cùng lại quy về đan điền, ngưng tụ thành một đoàn bất động kim đan. Thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Mà đúng là cuối cùng bất động kim đan, mới lấy hoàn thành sinh mạng một loại thăng hoa lột xác tầm bổ sinh mệnh, có thể thọ nguyên kéo dài. Bịa đặt do động nhập tĩnh, chưa từng không phải là đối nhau mạng quá trình một loại mà nói. Sinh mệnh từ không tới có trải qua nhiều loại hoa tựa như cầm tình cảm mãnh liệt năm tháng cuối cùng hóa thành một nấm đất vàng. Bước vào đan đạo trên thực tế có nắm chặt một loại sinh mạng bí mật đây mới là đan đạo thu hoạch lớn nhất. Có loại này cảm ngộ, Lâm Dịch đối với bước vào đan đạo lòng tin 10 phần, mà nguyên thần trước khi rời đi, bước vào huyễn đan kỳ cũng chỉ còn lại có sau cùng một bước chính là hấp thu linh khí không ngừng ngưng tụ. Lâm Dịch đang cùng Lý Chấn Hải giao thủ trong nháy mắt thất thần, cũng là bởi vì tiểu mơ hồ truyền cho hắn một đạo ý niệm, nói cho hắn biết bản thể sắp bước vào huyễn đan kỳ. Ngày đông đảo đệ tử bừng tỉnh xuất thần thời điểm tiên sơn đỉnh chóp linh khí vân vụ bị đều hấp thu vào động bên trong phủ tiên sơn xuất hiện trong nháy mắt linh khí trạng thái chân không. Toàn bộ tiên sơn rơi vào một mảnh tĩnh mịch trong, tựa hồ là trước bão táp sự yên lặng, bầu không khí trở nên vô cùng áp lực. Đông đảo tông môn đệ tử nín thở ngưng thần, mắt không chớp nhìn chằm chằm tiên sơn động phủ phương hướng, bọn họ biết cái này không rõ lai lịch thân phận thần bí tu sĩ lập tức sẽ xuất quan. Oanh, động phủ bên trong đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó động phủ đại môn bị một cổ cự lực nổ nát, bên trong đi ra cái mặc quần áo bạch sam tu sĩ, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt, lượng nhược tinh thần hai tròng mắt hợp với thanh tú nho nhã khuôn mặt nhìn qua là quen thuộc như vậy. Mộc Thanh, Lý Chấn Hải thuần nhất thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, há to miệng, liền đau đớn trên người tựa hồ cũng đã quên. Đám tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, sững sờ ngay tại chỗ, hai mắt nổ bắn ra ra không thể tưởng tượng chi sắc. Cái này là Mộc Thanh, phù không thạch trên cái kia là ai? Cái nào mới thật sự là Mộc Thanh? Đông đảo đệ tử theo bản năng hướng phù không thạch nhìn lên đi, phát hiện hai người cũng giống như nhau, cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Đúng vào lúc này, tiên sơn đi ra Mộc Thanh, hướng phù không thạch phương hướng bay nhanh đến, thân pháp cực nhanh, dọc theo đường đi không khí đều bị hắn thân thể áp bảo. Thân hình lướt qua, dĩ nhiên xuất hiện một cái chân không thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch bản thể chợt vừa ra trận, liền hấp dẫn sở hữu tu sĩ ánh mắt. Trong chớp mắt bản thể đã đi tới phù không thạch ranh giới, cùng lúc đó, phân thân mặt ngoài truyền đến một hồi ra nẻ chi sắc hiện ra từng cái vết nứt bỗng dưng áy náy nổ tung. Linh lực ngưng tụ phân thân bị Lý Chấn Hải chảm long phệ lãng đao thọc cái thông thấu, đan khí nhập thể đối với linh lực toàn diện áp chế, lúc này phân thân cũng nhịn không được nữa, coi như trước mắt mọi người nổ tung. À, đông đảo tông môn đệ tử nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, hiện nay thì ngưng, bọn họ vẫn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thoáng qua đang lúc một chút đệ tử hơi có nhãn lực phát hiện một chút dị thường. Vì sao thân thể nổ tung sau không có huyết nhục vẩy ra trống mà chỉ có linh khí tại xoay quanh? Bỗng nhiên, nổ tung lượn lờ linh khí trong đi ra một cái màu tím nguyên thần tiểu nhân, dung mạo cùng Lâm Dịch độc nhất vô nhị. Ánh sáng lóe lên từ sắc nguyên thần xông vào bản thể trong thức hải. Lâm Dịch bản thể đột nhiên mở hai mắt ra, tinh quang chợt nhanh chóng, kiếm mang bắn ra bốn phía, tinh tế cảm thụ được huyễn đan kỳ tu vi mang tới bất đồng. Đây mới là Lâm Dịch chân chính thân thể, huyễn đan kỳ bất diệt kiếm thể. Cảm thụ được trong cơ thể cổ quen thuộc mênh mông lam sắc máu, Lâm Dịch trong lòng hào hùng vạn trượng, nhịn không được ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Theo tiếng huýt gió tiếng vọng, một cổ bồng bột mênh mông cuồn cuộn huyễn đan khí hơi thở từ trong ra ngoài thả ra đến, cường hãn vô cùng, vượt qua xa kim đan sơ kỳ Lý Chấn Hải. Lâm Dịch nhẹ thư một mạch, bình phục kích động tâm thần, bình tĩnh nhìn té trên mặt đất Lý Chấn Hải, thản nhiên nói. Ta căn bản không có coi ngươi là làm đối thủ, ban nãy cùng ngươi tranh đấu, bất quá là ta một phân thân. Tiếng nói vừa dứt, Lý Chấn Hải ngây người, phía dưới vây xem sở hữu tông môn đệ tử ngây người, vẻ mặt trong nháy mắt hóa đá, sững sờ ở tại chỗ. Cách chương.